Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bạch Thống. Chúng ta tiếp tục với tập 105, Truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Vãi, lại còn là Nico. Triệu Nhan nghe đến đây lại bất ngờ lẩm bẩm. Tuy có người uy tín như Tào Giật làm chứng, nhưng Triệu Nhan vẫn cảm thấy chuyện này quá khó tin. Thậm chí vô tri vô giác trong đầu hiện ra hình ảnh một Nico đầu trọc cầm trong tay một lọng cờ, bên trên viết bốn chữ lớn Thiết Miệng Thần Đoạn. Tình huống này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc. Gọi là Nico, Huệ Linh Đại Sư chính là Nico nổi tiếng ở Kinh Thành, bình thường luôn ở trong am không ra ngoài. Lần trước Hoàng hậu Nương Nương muốn mời bà trong cung giúp xem mệnh, nhưng là bị bà từ chối. Từ đây có thể thấy vị đại sư này khó mời như thế nào. Tào Dĩnh nói khi nói đến đoạn Huệ Linh Đại Sư từ chối lời mời của Hoàng hậu, gương mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Dù sao, chuyện đến mẫu nghi thiên hạ của Đại Tống cũng không làm được, nàng lại có thể làm được, khiến nàng cũng có cảm giác thành công lớn nào. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Tào Dĩnh, Triệu Nhan vốn muốn đả kích nàng một chút, đặc biệt là đối với cái thứ huyễn hoặc khó hiểu như tướng số. Hắn căn bản không tin, nhưng hắn chợt lại nghĩ đến dưới bối cảnh thời đại như bây giờ, tướng số thứ này vẫn rất có thị trường. Đặc biệt là Tào Dĩnh vẫn cứ chưa mang thai, trong lòng sớm đã cực kỳ sốt ruột, bây giờ có lý do tướng số này giải thích cũng có thể khiến nàng ấy an tâm một thời gian. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan liền thuận theo lời Tào Dĩnh cười nói. Chả trách nàng ban đầu kiên quyết muốn mua ngôi nhà này như vậy, đoán rằng cũng nhìn trúng nơi đây nằm ở bờ sông biển, hơn nữa còn có một nhánh sông trải qua, cũng chính là nơi gọi là thủy khí dồi dào. Phu quân nói không sai, Huệ Linh Đại Sư không những tinh thông tướng số, đối với thuật phong thủy cũng cực kỳ tinh thường. Ngôi nhà này là do bà đích thân đến xem qua, hơn nữa phòng tiếp ở cũng là do bà đích thân chọn. Theo bà ấy nói đây là một trong những thủy nhãn của sông biển, chỉ cần ở đây trong vòng một năm nhất định có thể khiến thiếp mang thai hài nhi. Tào Dĩnh mặt mày hưng phấn nói, nàng không phải là Triệu Nhan, là một nữ nhi Bắc Tống từ nhỏ nhận được sự truyền thụ giáo dục, vô cùng tin vào số phận. Đặc biệt là bây giờ nàng và Triệu Nhan đã lâu chưa có con, càng khiến nàng vững tin không hề hoài nghi tướng số. Đối với Tào Dĩnh tin tưởng tướng số như vậy, Triệu Nhan cũng hết cách. Tuy nhiên, thứ như tướng số này thuộc về huyền học. Kể ra, khi Triệu Nhan có thể xuyên không tới Bắc Tống, tuyệt đối cũng thuộc một loại huyễn hoặc siêu linh. Đến hắn cũng không cách nào giải thích. Nếu là nhìn từ góc độ này, Triệu Nhan cũng không thể hoàn toàn nhận định học thuyết mệnh lý là lừa đảo. Tào Dĩnh ôm Triệu Nhan nói rất nhiều, nội dung lời nói đa số đều là giả thiết sau khi họ có con, nên làm những việc gì, ví dụ như là hài nhi tên là gì, nên thuê vú nuôi như thế nào, lại phải chuẩn bị đồ chơi gì cho con, ngày thường hài nhi ăn gì và vân vân. Tào Dĩnh trước đó bị Triệu Nhan giày vò toàn thân dã rời, Triệu Nhan vốn cho rằng nàng ấy nói một lúc sẽ ngủ thiếp đi, nhưng lại không ngờ Tào Dĩnh càng nói càng thích thú, cuối cùng lại ngồi dậy mặc quần áo xem ra là muốn dậy khỏi giường. Điều này khiến Triệu Nhan thực sự có chút không chịu nổi người con gái này, liền ấn nàng lên giường nói. Muộn như vậy rồi, nàng cố gắng ngủ một lát đi, nếu không sẽ rất già nua đấy. Như vậy không được, thiếp cứ nghĩ đến những chuyện sau khi con trai ra đời thì phấn khích không ngủ nổi. Bây giờ thiếp phải đi giúp con trai gây dựng sản nghiệp, nhiều một chút, như vậy cho dù sau này có phá sản cũng có thể phá thêm được một thời gian. Tào Dĩnh nói rồi lại ngồi dậy, mặc quần áo xong thì tiếp tục đi viết kế hoạch phát triển sườn đồ hộp của nàng. Triệu Nhan lúc này cũng tức vỗ bốp vào đầu, sau đó cả người tê liệt trên giường không động đậy, trong lòng suy nghĩ sau này dù có con trai cũng tuyệt đối không thể để Tào Dĩnh nuông chiều như vậy, không thì cho dù vốn không phải là đồ vô dụng cũng sẽ bị triều chuộng thành phá gia chi tử. Vài ngày sau, triều đình chính thức đặt hàng sừng đồ hộp của Triệu Nhan. So sánh với loại làm ăn nhỏ như Tào Tung, triều đình thì giàu có quyền thế, lập tức đặt đơn hàng cả năm sau với sừng đồ hộp. Dù gì Đại Tống được xưng là trăm quân vạn mã, số lượng quân đội khổng lồ như vậy, đồ hộp cần thiết đương nhiên là không phải con số nhỏ. Hơn nữa lô đồ hộp đầu tiên này cũng chỉ cho quân đội dùng thử, nếu hiệu quả tốt đẹp, sau này chắc chắn sẽ tăng lượng đơn hàng. Đối với đơn đặt hàng báu bở như thế này của triều đình, Tào Dĩnh đương nhiên là sung sướng khôn xiết. Thường xuyên nhìn thấy nàng điều mịch tuyết viết viết tinh tính gì đó trong thư phòng, chuyện quản gia cũng được nàng chỉ đạo sát sao. Sau này Tuyết Ninh Nhi nhìn thấy Tào Dĩnh quá bận, Tương Nguyệt cũng không cần nàng ta ngày ngày trông nom, thế là cũng gia nhập vào, vừa cùng với Tào Dĩnh học chăm lo việc nhà, vừa giúp nàng ấy làm một số việc trong khả năng. Việc trong nhà Triệu Nhan không quản quá nhiều. Thứ nhất, hắn tin tưởng năng lực của Tào Dĩnh. Thứ hai, những người phụ nữ như là Tào Dĩnh bọn họ chịu sự ràng buộc của lễ giáo, không thể tùy tiện ra khỏi nhà. Nếu ngày ngày cứ chút mình trong phòng cũng thật đáng thương, cho nên chỉ bằng để bọn họ làm việc, như vậy cuộc sống cũng có thể sinh động hơn nhiều. Hôm nay Triệu Nhan rảnh rỗi, không có việc gì. Vừa hay Hồ Diên Bình chiều nào cũng phải đi hiển vi quán để trực lỗ cổ chữa bệnh. Thế là Triệu Nhan cùng đi liền với y. Nhưng Triệu Nhan không có đến hiển vi quán mà tới Tâm Học Viện Truy Nguyên trước. Nơi này là một tay hắn gây dựng lên, hơn nữa còn đảm đương chức vị hiệu trưởng đứng đầu. Tuy rằng bình thường có Thẩm Quát giúp hắn quản lý, căn bản không cần hắn bận tâm, nhưng thông lệ cứ cách vài ngày hắn lại đến lộ mặt một chút, thậm chí còn giảng dạy vài tiết học, như vậy để chứng minh sự tồn tại của người hiệu trưởng là mình một chút. Học viện Truy Nguyên hiện tại đã đi vào quỹ đạo. Các khoa của học viện cũng hoạt động bình thường, chỉ là những học sinh dự bị cũng ngày càng nhiều hơn. Những học sinh dự bị này không được ở lại học viện, chỉ có thể thuê trọ ở thôn Tượng Thủy bên cạnh. Điều này cũng dẫn đến phòng của thôn Tượng Thủy căn bản là không đủ dùng. Một số hộ dân Ninh Lợi đã bắt đầu tu sửa một số phòng, sau đó cho những học sinh dự bị đó thuê. Chỉ tiền cho thuê phòng trọ thu được mỗi tháng cũng đủ cả nhà họ sống một cuộc sống tương đối dễ chịu rồi. Đối với những học sinh dự bị một lòng hiếu học này, Triệu Nhân cũng vô cùng có thiện cảm. Đặc biệt là hệ thống giáo dục hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thiết lập, những học sinh dự bị này rất có thể sẽ là học sinh chính thức của những khóa tiếp theo. Vì thế Triệu Nhân cũng hết sức tạo điều kiện thuận lợi cho họ, ví dụ như là 3 bữa ăn giá rẻ ở học viện và miễn phí ra vào thư viện, vân vân. Hôm nay Triệu Nhân không dạy ở học viện vì hắn còn có công việc phải làm, vì vậy đi loanh quanh một vòng xong lập tức cưỡi ngựa phi đến trường quân sự. Vẫn như ngày thường, sau khi Triệu Nhân xuất trình tấm bài thân phận cho đám hộ vệ cứng nhắc của trường quân sự thì mới được cho vào. Sau khi vào đến trường quân sự, Triệu Nhân phát hiện rõ ràng người trong trường ít đi rất nhiều. Lúc này vì học sinh khóa đầu tiên của trường quân sự đã đến báo danh ở quân doanh thành Khánh Châu rồi. Ở đó họ sẽ được biên chế vào trong Tây quân, chính thức bắt đầu kiếp sống quân đội của mình. Sở dĩ để họ đi trước chính là vì để họ tận dụng cơ hội này làm quen với môi trường quân đội, sau này khi tham gia kháng chiến có thể có cơ hội sống sót cao hơn. Khi Triệu Nhân tìm thấy Trương Tái và Dương Hoài Ngọc, hai người đang họp với nhân viên quản lý trong trường quân sự. Triệu Nhân không làm phiền họ mà đứng ở ngoài cửa lắng nghe một lúc. Kết quả phát hiện lần này chủ yếu là do Dương Hoài Ngọc chủ trì hội nghị, chủ yếu là bố trí vài thứ sau khi y đưa những học sinh còn lại của trường quân sự rời khỏi, nhân viên đóng giữ trong trường phải làm những gì và những chỗ cần chú ý. Chu Đồng đã mang học viện khóa đầu tiên của trường quân sự đến Khánh Châu, học viên khóa thứ hai và thứ ba còn lại vì thời gian học tập chưa đủ nên không thể trực tiếp tham gia vào trong trận chiến này, nhưng đầu xuân năm sau họ cũng sẽ tới Khánh Châu, đến lúc đó sẽ thống nhất thành một đội quân, nhìn theo hướng khách quan toàn bộ quá trình của chiến tranh diệt hạn này. Bất luận trận chiến này thắng hay là thua, đều có thể giúp họ từ đó học được một số điều mà bình thường không học được ở trong trường quân sự. Triệu Nhân đứng ở bên ngoài hội nghị gần nửa canh giờ, cuộc họp bên trong cuối cùng cũng kết thúc. Khi người trong đó ra ngoài, nhìn thấy Triệu Nhân cũng đều lập tức hành lễ với hắn. Trương Thái và Dương Hoài Ngọc lúc này cũng mới phát hiện thấy Triệu Nhân liền ra ngoài bái kiến. Triệu Nhân này bảo hai người họ ở lại, thảo luận một chút chuyện của trường quân sự, trong đó chủ yếu là dặn dò Dương Hoài Ngọc cẩn thận, không được phân tâm. Dù sau y lần này đưa tất cả học viên còn lại của trường quân sự đi, nếu xảy ra biến cố gì trên chiến trường e rằng trường quân sự cũng sẽ là chịu sự đả kích lớn, cho nên tuyệt đối không thể lơ là. Còn Vương yên tâm, cuộc chiến diệt hạn lần này thần chỉ dẫn dắt học sinh ở hậu phương của đại quân, cùng lắm là đứng ở chỗ cao quan sát chiến trường, tuyệt đối không để chúng tham gia chiến đấu. Dương Hoài Ngọc lúc này cũng cam đoan, nhưng ngay sau đó y lại lộ ra vẻ mặt khó xử, sau đó liếc nhìn Trương Tái rồi lại lên tiếng. Quân Vương, khi chiến tranh diệt hạn phát động vào năm sau, người sẽ ra tiền tuyến chứ? Đông qua, xuân đến. Một năm mới lại bắt đầu, không khí cũng dần trở nên ấm áp. Dương Hoài Ngọc trong trường quân sự sau khi có một thời gian chuẩn bị cuối cùng cũng mang theo những học viên còn lại rời đi trong trường quân sự. Bước trên con đường tới Khánh Châu. Hôm bọn họ đi, Triệu Nhân đến đó đưa tiễn, nhưng hắn không cùng xuất phát với hội Dương Hoài Ngọc. Năm ngoái, Dương Hoài Ngọc khi ở trường quân sự từng hỏi Triệu Nhân sẽ đích thân tham gia cuộc chiến diệt hạn chứ? Thực ra là ngầm hỏi Triệu Nhan có thể cùng bọn họ đi Tây quân được không. Dù sao trường quân sự trong quân đội không có bất kỳ chỗ dựa nào, Dương Hoài Ngọc đưa nhiều học sinh đi như vậy cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì, thậm chí có thể sẽ bị người khác cố tình gây khó dễ. Nếu Triệu Nhan có thể đi cùng họ, có hoàng tử là hắn ở đó, người ta dù có muốn làm khó cũng không dám. Tuy nhiên Triệu Nhan cuối cùng lại lắc lắc đầu, hắn không hề cố ý định tham dự vào chiến tranh đánh quân Hạ. Thứ nhất là vì chuyến đi Liêu quốc trước đó đã dạy cho hắn bài học sâu sắc, khiến người trong nhà cũng cứ lo lắng cho hắn. Lại thêm sau này gặp phải chuyện của Từ Đắc Tổ càng giúp hắn hiểu ra giá trị của người thân, cho nên hắn sớm đã tự nhủ lời thề tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Thứ hai, Triệu Nhân cũng muốn để trường quân sự độc lập đối diện với những chuyện kế tiếp. Dù sao trường quân sự không thể cứ luôn trưởng thành dưới bóng của hắn. Trước đây hắn có thể che chở cho trường, nhưng cùng với trường quân sự càng ngày càng thu hút chú ý của nhiều người, một số việc sớm muộn cũng phải do Dương Hoài Ngọc bọn họ tự mình đứng ra giải quyết. Đối với quyết định không nguyện đi Tây Bắc của Triệu Nhân, Dương Hoài Ngọc lúc đầu còn hơi thất vọng. Nhưng Trương Tái lại có thể đọc được tâm tư của Triệu Nhan. Sau khi nhỏ nhẹ nói với Dương Hoài Ngọc vài câu, đối phương cũng không bảo thủ nữa, thế là trong khoảng thời gian tiếp theo, y bắt đầu chuẩn bị việc đưa các học viện trường quân sự xuất phát. Vì điều này, Triệu Nhan cũng trợ giúp y không ít. Sau khi đi tiễn Dương Hoài Ngọc và các học viện còn lại của trường quân sự, cả trường quân sự phút chốc trở nên vắng vẻ, nhân viên canh giữ chỉ còn lại Trương Tái và một số nhân viên quản lý. Tuy nhiên bọn họ cũng không hề vô công dỗi nghề, thực ra còn hoàn toàn ngược lại, sở dĩ giữ lại Trương Tái có năng lực tốt hơn ở lại, chủ yếu là vì tiếp sau đây, trường quân sự sẽ đón chào một chuyện quan trọng hơn, đó chính là tuyển sinh. Khóa học viên đầu tiên của trường sẽ chính thức bắt đầu giảng dạy vào khoảng Tết âm lịch. Kỳ thứ hai lại khá đặc biệt, chỉ chậm hơn so với kỳ học viên thứ nhất nửa năm. Đợt thứ ba cũng chiêu sinh vào sau Tết âm lịch. Hơn nữa, từ kỳ này, chức tái đã đặt ra quy định rõ ràng đối với việc chiêu sinh. Sau này, chiêu sinh mỗi năm một lần, hơn nữa thời gian tuyển sinh là sau Tết âm lịch. Làm như vậy không những là truyền thống của trường quân sự, quan trọng nhất vẫn là để không trùng với đợt tuyển sinh của Học viện Truy Nguyên. Dù sao hai học viện này cũng đều là do Triệu Nhan đứng đầu, cho dù là bình thường không cần đến hắn quản lý nhưng khi chiêu sinh vẫn cần phải ra mặt. Đối với đợt chiêu sinh của trường quân sự lần này, Triệu Nhan cũng hết sức coi trọng, vì thông qua ba lần chiêu sinh trước, những thiếu niên đúng độ tuổi trong nhà tướng đều đã được tuyển đi hết. Số lượng chiêu sinh lần thứ tư này lại rất lớn, cho nên chắc chắn không thể chỉ thu nhận con nhà tướng lần thứ ba như trước, cũng chính là nói phải mở rộng phạm vi đối tượng tuyển sinh. Trường quân sự không giống như Học viện Truy Nguyên, cũng không giống các học viện thông thường, học sinh ở đây sau khi tốt nghiệp đều phải gia nhập quân đội. Mà quân đội lại là nền tảng của quốc gia, cho nên những học viên để có thể vào được trường quân sự bắt buộc phải cần có một lý lịch trong sạch, ngoài ra là năng lực tuyệt đối cũng không được thấp kém. Dù sao việc điều binh đánh giặc không phải là việc mà ai cũng có thể làm được. Cũng chính vì tính đặc thù của việc chiêu sinh cho trường quân sự, cuối cùng Triệu Nhan còn đặc biệt đi tìm Triệu Thự thảo luận một chút. Kết quả ông ta đồng ý chọn ra một số tướng sĩ trẻ tuổi trong quân đội và trường quân sự. Tuy nhiên chuyện này nói ra thì dễ, nhưng thực hiện thì lại không hề dễ dàng. Đầu tiên, quân đội của Đại Tống lực lượng hùng hậu, muốn trở ra một số tướng sĩ trẻ tuổi xuất chúng trong đó chỉ có thể dựa vào sự đề cử của các tướng lĩnh trong quân đội. Nhưng những tướng lĩnh này chắc chắn cũng muốn tư lợi cho riêng mình. Sau khi biết được vai trò của trường quân sự, rất có thể sẽ tiến cử thân tín của mình, thậm chí là con cháu nhà mình. Tố chất những người này không đồng đều, nhất định không được để tất cả vào được trường quân sự. Vì vậy cuối cùng Triệu Nhan nghĩ ra một cách, đó chính là để tướng lĩnh trong quân đội có quyền tiến cử. Nhưng sau khi người được họ giới thiệu đến trường quân sự còn phải tham gia sát hạch một lần. Chỉ có những người thông qua lần khảo sát này mới có thể chính thức trở thành học sinh của trường quân sự. Chiêu sinh lần này sớm đã bắt đầu chuẩn bị từ năm ngoái. Tướng lĩnh trong quân đội dựa theo thứ bậc chức vị có số lượng đề cử khác nhau. Những người này tuy theo đường xá xa gần cũng đến thạch kinh thành trước sau Tết âm lịch. Đợi sau khi Dương Hoài Ngọc dẫn học sinh đi, trương tái lập tức bắt đầu tiến hành tuyển sinh. Trong thời gian ngắn trước cổng trường quân sự tập trung rất đông đúc các học sinh cho quân đội từ khắp mọi nơi đến. Triệu Nhan ngày thường tuy không để ý đến công việc, nhưng chuyện quan trọng như là chiêu sinh, tất nhiên vẫn phải ra mặt. May mà Trương Tái đã sớm sắp xếp ổn thỏa tất cả, cho nên Triệu Nhan cũng chỉ cần lộ diện một chút hôm tuyển sinh, sau đó nói với các học sinh đến ứng thí vài câu, tiếp đó tuyên bố bắt đầu tuyển sinh, còn lại không còn việc của hắn nữa. Chiêu sinh của trường quân sự rắc rối hơn việc chiêu sinh của các học viện thông thường rất nhiều, dù đây đều là do các tướng lĩnh trong quân đội tiến cử, cũng đều phải kiểm tra thân thế trước, thậm chí còn phái chuyên gia đi xác minh thân phận của bọn họ, tránh khỏi bị gian tế nước địch trà trộn vào. Chỉ quá trình này thôi cũng phải kéo dài một thời gian rất lâu. Vì vậy thông thường đều tiến hành một cuộc kiểm tra với học sinh trước tiên, sau khi vượt qua thì có thể đỗ vào trường quân sự học tập. Có điều đồng thời cũng sẽ thực hiện kiểm tra đối chiếu với sự thật với thân phận của bọn họ. Nếu điều tra ra học sinh nào có vấn đề gì nhẹ thì cho đối phương thôi học, nặng thì rất có thể xử lý theo quân pháp. Dù sao trong trường quân sự không làm việc theo cảm tính. Bận biểu công việc tuyển sinh của trường quân sự xong, mấy tháng sau đó Triệu Nhan coi như có một thời gian nhàn nhã. Hàng ngày ở nhà cùng với vợ con, Tào Dĩnh bọn họ tuy đều có công việc của mình, nhưng phần lớn cũng không cần họ đích thân ra tay. Vì vậy cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh Triệu Nhan, cả gia đình sống vui vẻ hòa thuận. Buổi trưa hôm nay Triệu Nhan nằm nghỉ trên ghế trong hậu hoa viên, nhìn Tư Nguyệt và Tư Lăng lăn lộn chơi đùa trên bãi cỏ. Bây giờ đã vào đầu mùa hè, thời tiết cũng nóng lên từng ngày, nên hai nhóc con mới được bế ra ngoài chơi. Kể ra với trẻ con sợ nhất là mùa đông, không cẩn thận có thể bị cảm mạo phát sốt. Trước đó Tư Lăng đã từng bị một trận sốt cao, khiến cho Gia Luật Tư lo lắng gần chết. May mà Trực Lỗ Cổ đến châm cứu cho Tư Lăng vài lần và sắc một thang thuốc, trong đó cho thêm rất nhiều đường phèn giống như là siro của hậu thế. Mỗi ngày đút một ít, rất nhanh chóng nhóc con đã khỏe mạnh trở lại. Hai con gái có vú nuôi với thị nữ trông nom, căn bản không cần Triệu Nhân phải lo lắng. Lại thêm nắng hôm nay rất đẹp, gió thổi hiu hiu khiến con người ta đều trở nên lười biếng. Cuối cùng Triệu Nhân nằm mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên đúng lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài hoa viên vọng đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, khiến Triệu Nhan không nén nổi tò mò mở mắt nhìn. Kết quả lập tức nhìn thấy Nhan Ngọc Như mặt mày rạng rỡ bước nhanh vào, nhìn thấy hắn lập tức cất tiếng nói: "Phu quân, mau đến đây với thiếp, bản thiếp có một chuyện vui muốn nói với chàng." Nhìn thấy dáng điệu vui vẻ của Nhan Ngọc Như, Triệu Nhan cũng không kìm được hơi ngạc nhiên. Hiện tại Nhan Ngọc Như và Âu Dương Nguyễn Đinh đang kết hợp dạy một số học sinh nữ, những học sinh nữ này đều xuất thân quý tộc, trước đó dạy học trong viện bên cạnh vương phủ. Bây giờ Triệu Nhan chuyển đến ngôi nhà ở bên sông viện, thế là Âu Dương Nguyễn Linh cũng chuyển địa điểm dạy học đến đây. Dù sao so với sự huyên náo trong thành, môi trường yên tĩnh ở đây cũng thích hợp với việc học hành hơn. Không phải là thành tích thi cử của đám học sinh nữ của các nàng lại vượt qua những học sinh của tiểu học Đông Kinh chứ? Triệu Nhan bị Nhan Ngọc Như kéo đi về phía trước, nhưng lúc này hắn ta lại có chút không đồng ý nói. Vốn dĩ trường tiểu học chuẩn bị xây dựng một trường nữ sinh, chỉ là số học sinh mà Âu Dương Nguyễn Linh chiêu mộ được quá ít, căn bản không đủ mở một trường nữ sinh. Đối với điều này Âu Dương Nguyễn Linh cũng hết sức không phục, Mỗi khi tiểu học Đông Kinh thi cử, nàng cũng đều ra một số đề thi tương tự, sau đó để học sinh của mình làm. Kết quả lần nào cũng là học sinh của nàng ấy làm bài tốt hơn. Nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao thời gian dạy học của nàng ấy và Nhan Ngọc Như khá dài, hơn nữa học sinh lại giỏi, có thể phụ đạo riêng cho học sinh. Lại thêm những em học sinh nữ này cũng rất là nỗ lực, đương nhiên về mặt học tập giỏi hơn những học sinh nam của tiểu học Đông Kinh. Lần này không phải là chút chuyện thi cử còn con mà là một tin vui lớn. Nói không chừng trường nữ sinh của chúng ta rất nhanh thôi sẽ chính thức thành lập rồi. Nhan Ngọc Như lúc này lại vui mừng gấp khởi nói, ban đầu nàng vào trường làm giáo viên cũng là vì cuộc sống đưa đẩy, nhưng sau khi từ từ thích nghi với trường học, nàng lại phát hiện bản thân thật sự yêu thích trường học nơi này. Mỗi ngày nhìn ngắm những nụ cười hồn nhiên trong sáng của lũ trẻ khiến trái tim của nàng cũng tràn ngập ánh sáng rạng rỡ. Triệu Nhan đi cùng Nhan Ngọc Như ra khỏi nhà, nhanh chóng đến một viện gần sát viện của mình. Đây chính là nơi mà Âu Dương Nguyễn Linh bọn họ dạy học. Vì số lượng học sinh nữ nhận không nhiều, nên chỉ có một lớp. Trong đó Âu Dương Nguyễn Linh dạy ngữ văn, Nhan Ngọc Như dạy toán học. Bây giờ vừa hay là giờ ra chơi. Triệu Nhan vừa vào trong viện thì nhìn thấy khắp viện đều là những cô bé mặc những chiếc váy hoa xinh xắn, đang cãi nhau ở Mỹ. Những cô bé này khoảng tầm từ 6 đến 10 tuổi, xuất thân cao quý khiến bọn chúng thoạt nhìn bé nào cũng trắng trẻo đáng yêu. Bất luận ngoại hình như thế nào, ít nhất ở độ tuổi này, các bé đều hết sức dễ thương. Triệu Nhan thỉnh thoảng cũng đặt qua đây vài lần, nên các bé gái đều nhận ra hắn. Khi trông thấy hắn vào cùng cô giáo của mình, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt hoan hỉ, thậm chí còn có vài cô bé lớn hơn một chút che miệng thì thầm bàn tán gì đó. Chốc chốc là nhìn về phía Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như, lén cười trộm, trông như bà cụ non. Đối với biểu cảm của những cô bé này, Triệu Nhan sớm đã quen rồi, liền cùng Nhan Ngọc Như nhanh chân đến phòng làm việc của họ. Kết quả vừa vào phòng thì nhìn thấy Âu Dương Nguyễn Linh mặt mũi hớn hở cầm một chồng gì đó rất dày chăm chú quan sát. Rốt cuộc là chuyện vui gì khiến các nàng lại mừng rỡ như vậy? Triệu Nhan lúc này ngạc nhiên hỏi, một mình Nhan Ngọc Như thì thôi, bây giờ đến Âu Dương Nguyễn Linh cũng phấn khích như vậy. Lẽ nào thực sự là chuyện vui lớn gì đó? Khánh Vương Phủ, Sai Phủ, Hàn Phủ. Triệu Nhan nhìn hết tấm thiếp này đến tấm thiếp khác trước mặt, khuôn mặt mang theo vẻ kinh ngạc vô cùng. Vì đống thiếp trước mặt hắn không phải là thiếp thăm hỏi thông thường mà là những tấm thiếp ghi ngày sinh và tên họ của các cô bé. Mẫu thiếp này là do Âu Dương Nguyễn Linh tạo ra, chuyên dùng để phụ huynh của những đứa trẻ muốn ghi danh đến trường tiểu học. Nhanh như vậy đã có nhiều bé gái con nhà quý tộc đến báo danh, các nàng làm như thế nào vậy? Triệu Nhan xem qua số thiếp trong tay này, sau đó vẻ mặt không sao tin nổi nhìn Âu Dương Nguyễn Linh và Nhan Ngọc Như nói. Chỉ tập thiếp trong tay hắn thôi đã có đến hơn 100 cái, điều này cũng đồng nghĩa có hơn 100 bé gái muốn đến theo học với các nàng ấy. Phải biết mấy chục bé gái ngoài kia đều là Âu Dương Nguyễn Linh bọn họ bỏ qua sĩ diện đi mời từng người. Nhưng hiện tại căn bản không cần mời lại có hàng trăm bé gái chủ động gửi qua, trước sau cũng không quá một năm, sự khác biệt này chẳng phải là quá lớn hay sao? Nhìn thấy thái độ kinh ngạc của Triệu Nhan, Âu Dương Nguyễn Linh và Nhan Ngọc Như đều đắc ý bật cười thành tiếng, sau đó họ mới giải thích lại một lần nguyên nhân sự việc, kết quả khiến Triệu Nhan lại thất kinh, đồng thời lại có chút khó tin với ý tưởng của hai người con gái này. Hóa ra từ sau khi trường tiểu học chuyển vào trong thành, trường nữ sinh vốn dĩ nên thành lập, nhưng vì không đủ học sinh mà không thể xây dựng. Nhìn thấy tình hình này, Âu Dương Nguyễn Linh và Nhan Ngọc Như cũng đều sốt ruột, luôn muốn giải quyết vấn đề này. Cuối cùng Nhan Ngọc Như đột nhiên nghĩ ra một biện pháp khả thi. Cách này nói ra rất đơn giản, đó chính là cổ vũ học sinh của mình thể hiện bản thân. Để học sinh của mình thể hiện bản thân, cách nói này có thể hơi mơ hồ, nhưng cụ thể nói ra cũng không hề phức tạp. Đơn giản chỉ là bảo các học sinh nữ mà họ dạy sau khi về nhà, cố gắng thể hiện được những gì mình học ở trường. Ví dụ như một số mẫu thân của học sinh phải quản lý công việc gia đình, như vậy bé gái này có thể giúp mẫu thân tính toán sổ sách. Nhà nào có đệ đệ muội muội cũng có thể truyền thụ lại những điều mình học được cho chúng, nói chung là thể hiện bản thân hết mình để người thân biết mình ở trường học được cái gì. Có thể theo mọi người thấy cách mà Nhan Ngọc Như nghĩ ra căn bản không đáng nói. Nhưng chuyện gì cũng là tích tiểu thành đại, những bé gái ngoan kia mới đầu khi dùng tri thức của mình giúp đỡ gia đình có thể không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Nhưng theo thời gian, tài năng mà chúng biểu hiện ra cũng dần dần nhận được sự công nhận của người nhà, thậm chí là có vài bé gái còn trở thành trợ thủ quản gia đắc lực trong nhà, người lớn căn bản không thể thiếu chúng. Mặt khác, thời gian này còn xảy ra một chuyện vô cùng thú vị, đó chính là trong các học sinh nữ đó vừa đúng có phụ thân của một học sinh nữ nhậm chức độ chi ti trong Tam Ti. Tam Ti là cơ quan tài chính của Đại Tống, quản lý quyền hạn tài chính của Đại Tống, trong đó độ chi ti là chủ quản thu thuế trong thiên hạ, muốn thu thuế đương nhiên không thể thiếu toán học. Có một lần phụ thân của nữ sinh này khi tính toán thuế thu gặp phải một con số khó, mấy ngày trời không có bất kỳ đầu mối nào. Kết quả sau khi nữ sinh này biết, lén lút mang vấn đề khó phụ thân gặp phải đến trường học và giải được dưới sự giúp đỡ của Âu Dương Nguyễn Linh và Nhan Ngọc Như. Sau đó lại được nữ sinh này cầm về nhà cho phụ thân xem. Kết quả khiến ông kinh ngạc vô cùng. Ban đầu ông còn không đồng ý cho con gái đi học lắm, nhưng không ngờ con gái mới học được thời gian ngắn như vậy, đã vượt qua mình trên một số phương diện. khiến ông đồng thời bất ngờ cũng rất đắc ý, lập tức khoe khoang mọi người, chốc lát chuyện này là được người đời ca tụng. Cũng chính vì Âu Dương Nguyễn Linh cổ vũ học sinh đề cao thái độ chủ động này, khiến cho họ và học sinh của họ có danh tiếng không nhỏ ở thành Đông Kinh. Thứ nhất, họ công khai dạy học cho nữ nhi như vậy, vốn dĩ là một chuyện khiến người đời kinh ngạc rồi. Thứ hai, học sinh mà họ dạy thành tài lại xuất sắc như thế, đương nhiên càng thu hút sự chú ý. Có danh tiếng, nhất địch. Những chuyện sau đó cũng rất bình thường. Bây giờ đã là đầu hạ, một tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè rồi. Đợi sau khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc thì sẽ tiến hành đợt chiêu sinh mới. Thế là lúc đó những quý tộc sớm đã nghe nói đến danh tiếng của họ, đương nhiên sẽ có người hy vọng đưa con mình tới. Thì ra là vậy, không ngờ các nàng thực sự có cách. Triệu Nhàn nghe xong cũng không kìm được tán thưởng nói, hắn cũng không ngờ lại có thể giải quyết vấn đề chiêu mộ trường nữ sinh đơn giản như thế. Tuy nhiên, cách làm này nhìn thì đơn giản nhưng lại cần sự tinh tế, tỉ mỉ, e rằng Triệu Nhàn cho dù có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra. Vũ Quân, bây giờ chúng ta đã nhận được đơn xin học của hơn 100 học sinh, chờ đến nghỉ hè chắc rằng sẽ có nhiều bé gái muốn tới học hơn. Cứ như vậy học sinh mà chúng ta chiêu mộ được không còn thiếu nữa rồi. Vậy trường nữ sinh có phải là sắp thành lập rồi không? Nhàn Ngọc Như lúc này cười nói. Không thành vấn đề, ta đã xin Vũ Hoàng Tây Viện bên cạnh trường tiểu học Đông Kinh rồi. Chỉ cần các nàng muốn, ta lập tức sai người cải tạo Tây Viên thành một ngôi trường tiểu học gọi là trường nữ sinh Đông Kinh. Triệu Nhàn vô cùng phóng khoáng cười lớn nói. Trường nữ sinh tuy là ý tưởng mà hắn đề ra vì muốn tìm công ăn việc làm cho Âu Dương Nguyễn Linh và Nhan Ngọc Như, nhưng chỉ cần các nàng ấy đồng ý làm thì hắn nguyện ý ủng hộ đến cùng. Không được, Tây Viên chỗ đó quá xa, tiếp không muốn hàng ngày ngồi xe ngựa chạy quãng đường dài như vậy. Ngoài ra trong trường nữ sinh đều là con gái, nếu ở gần cạnh tiểu học Đông Kinh có hơi bất tiện, nên tiếp cảm thấy rằng chỉ bằng xây dựng một ngôi trường nữ sinh ngay bên cạnh chỗ chúng ta. Phong cảnh ở đây mỹ lệ, hơn nữa là gần nhà, vô cùng tiện lợi cho thiếp và Ngọc Như muội muội. Lúc này Âu Dương Nguyễn Linh lại một mực từ chối đề nghị của Triệu Nhan, Nhan Ngọc Như bên cạnh cũng gật đầu, xem ra họ trước đó đã thương lượng xong rồi. Xây một trường nữ sinh ở gần đây. Triệu Nhan nghe thấy vậy lại không kìm được nhíu mày. Nếu là trước đây, xây dựng một trường nữ sinh cũng không phải chuyện gì khó khăn. Chỉ là thời gian vừa xây xưởng vừa mua nhà, chi phí trong phủ rất lớn, lại thêm sừng đồ hộp vẫn chưa bắt đầu thu lợi, cho nên Triệu Nhan cũng không biết trong nhà có tiền mở trường nữ sinh không. Âu Dương Nguyễn Linh và Nhan Ngọc Như đều là những người phụ nữ thông minh sắc sảo, nhìn thấy thái độ của Triệu Nhan lập tức đoán ra suy nghĩ của hắn. Lúc đó hai người lại nhìn nhau cười, sau đó Nhan Ngọc Như lên tiếng. Vũ Quân không cần buồn vì chi phí mở trường nữ sinh. Hôm nay bọn thiếp vừa biết được từ chỗ Dĩnh Nhi tỷ tỷ, tiền triều đình đặt hàng đồ hộp đã phát ra rồi, nên trong phủ căn bản là không thiếu tiền. Triệu Nhan nghe đến đấy lúc đó cũng hiểu ra, xem ra Âu Dương Nguyễn Linh và Nhan Ngọc Như sớm đã vạch sẵn kế hoạch rồi. Số thiếp báo danh xin học kia chắc chắn không phải gửi đến trong một ngày, họ lại một mực không nói với mình. Đến tận sau khi trong phủ có điều kiện để xây dựng trường nữ sinh rồi, mới vội vàng tới tìm mình, điều này cũng khiến hắn căn bản không thể chối từ. Được rồi, chuyện này để ta và Dĩnh Nhi bàn bạc một chút, tất nghĩ không có vấn đề gì lớn, các nàng cũng phải chuẩn bị tốt, thoáng cái đã tăng thêm nhiều học sinh như vậy, chắc hẳn là phải tìm thêm vài giáo viên. Triệu Nhan liền gật đầu, sau đó dặn dò bọn họ. Quận vương yên tâm đi, vấn đề giáo viên bọn thiếp đã sớm nghĩ chu tất rồi. Các tỷ tỷ của Nhã Nhi đã không còn nhỏ nữa, ngoài ra còn có các cô nương trước đó đến trường tiểu học nghe giảng ở thôn Thượng Thủy. Chúng thời gian này luôn theo bọn thiếp học cách giảng dạy, bây giờ đã đủ sức để đảm nhiệm làm giáo viên tiểu học được rồi. Âu Dương Nguyễn Linh lúc này cũng cười cất lời, bọn họ đích thực sớm đã lên kế hoạch tất cả rồi, chỉ đợi Triệu Nhân gật đầu thôi. Nhìn thế vậy, Triệu Nhân cuối cùng cũng không còn gì để nói, liền quan tâm hỏi thêm bọn họ vài ý tưởng nữa về trường nữ sinh. Vài yêu cầu về trường nữ sinh, vân vân, cuối cùng mới rời khỏi đây về nhà tìm Tào Dĩnh lấy tiền. Tào Dĩnh không ngoài dự đoán đang ở trong phòng, điều này không phải nói là Tào Dĩnh thường ngày không ra ngoài mà vì Triệu Nhan biết sau khi sừng đồ hộp thu được lợi nhuận. Với tính cách của Tào Dĩnh khẳng định sẽ ngồi trong phòng tính sổ sách. Thực tế Triệu Nhan vẫn chưa vào đến phòng đã nghe thấy từ bên trong vọng ra một tràng âm thanh của bàn tính gầy hạt, hơn nữa không phải là một cái, xem ra Tào Dĩnh và Mịch Tuyết đều ở bên trong. Lúc đó Triệu Nhan đẩy cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy Tào Dĩnh và Mịch Tuyết đang tính toán sổ sách, hắn liền bước đến cười, sau đó kể lại chuyện Âu Dương Nguyễn Linh bọn họ dự định mở trường nữ sinh. Kết quả Tào Dĩnh cũng cười nói, Tào Đào, hôm nay Ngọc Như muội muội chạy đến chỗ thiếp thăm dò chuyện sừng đồ hộp, thì ra là vì chuyện này. Các muội ấy tại sao không trực tiếp nói với thiếp? Chuyện trường học vẫn luôn do ta đứng ra làm, thế nên đương nhiên là phải nói với ta trước mới được. Triệu Nhan lúc này cũng cười lên phía trước nói, đừng thấy Tào Dĩnh bình thường đều chung sống với Nhan Ngọc Như bọn họ như tỉ muội, nhưng nàng ấy dù sao cũng là quận vương phi, quản lý trên dưới cả quận vương phủ, cho nên đám người Nhan Ngọc Như vẫn có chút e dè với nàng. Chuyện tiêu số tiền lớn như thế để thành lập trường học, bọn họ lo lắng sẽ bị Tào Dĩnh từ chối, nên mới không dám trực tiếp nói. Nhưng để Triệu Nhan lộ diện thì không cần lo nghĩ nhiều như vậy. Với sự khôn khéo của Tào Dĩnh, đương nhiên biết đây là Triệu Nhan đang giải vây thay cho Nhan Ngọc Như bọn họ, nhưng nàng cũng không vạch trần, liền suy nghĩ một lát rồi nói. Phụ quân, Trong nhà Tứ đã nhận được tiền đồ hộp rồi, nhưng chỗ cần tiêu tiền cũng rất nhiều, muốn tức khắc xây dựng một trường nữ sinh cũng hơi khó khăn. Thiếp thấy chỉ bằng giống như là hiền vi quán của tổ phụ thiếp, xây dựng trước một phần để trường học có thể đi vào sử dụng bình thường. Còn phần còn lại dần dần bắt đầu xây dựng, như vậy tiền đầu tư vào trước cũng không quá nhiều, không biết ý của phu quân thế nào. Được, ta cũng không có ý kiến gì. Triệu Nhan nghe xong cũng lập tức đồng ý. Cách xây dựng từng đợt này thường xuyên gặp ở hậu thế, hơn nữa hoàn cảnh trong phủ cũng thực sự giống như Tào Dĩnh nói, vì vậy hắn đương nhiên cũng không phản đối. Nửa tháng sau, ở phía đông cách nhà của Triệu Nhan mới mua không xa, trường nữ sinh đầu tiên của Đại Tống cuối cùng cũng thành lập. Điều này tôi nhận phải sự chỉ trích của một số người, nhưng Âu Dương Nguyễn Linh và Nhan Ngọc Như đã tạo cho trường nữ sinh nền tảng kiên cố, đặc biệt là danh tiếng tốt của bọn họ giảm bớt được nhiều vật cản hơn. Đợi sau khi mùa hè kết thúc, chắc rằng trường nữ sinh sẽ có thể chính thức khai giảng. Tuy nhiên, theo sự chảy trôi của thời gian, Đại Tống bề ngoài tuy vô cùng yên bình, nhưng trong nội bộ lại chuyển biến không ngừng. Cuộc chiến tranh diệt hạ chuẩn bị bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng sắp đến rồi. Vào lúc rạng sáng, trong một sơn cốc bí ẩn phía tây bắc của trại Tam Xuyên, một nhánh quân đội hùng hậu chậm rãi xuyên qua cửa cốc đến đây. Theo mệnh lệnh truyền xuống của tướng lĩnh chính giữa đội ngũ, toàn bộ đội quân lập tức dừng lại, bắt đầu dựng trại đóng quân và bắc nồi nấu cơm. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của binh sĩ, chắc là hành quân cả đêm. Chỉ là một đội quân lớn mạnh như vậy, không hành quân vào ban ngày, lại nhân lúc trời tối xuất phát, thực sự là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Trong lều thống soái trung quân, Triệu Húc im lặng ngồi đó không nhúc nhích, ánh mắt xuyên qua cửa lều nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài. Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, không nhìn thấy một ngôi sao nào trên trời, nhưng y lại nhìn ngắm hết sức chăm chú, trong đầu cũng không biết là đang nghĩ gì. Điện hạ, đã nấu xong bữa sáng rồi, người cũng nên ăn chút đi. Đúng lúc này Dương Văn Quảng bưng hai cái bát lớn đi vào trong, một bát đựng mấy cái bánh bao, trong bát kia lại chất rất nhiều thịt và rau. Cũng không có gì là nấu nướng tinh xảo lắm, tất cả bỏ vào trong nồi thêm chút muối đun lên là xong, còn về hương vị chỉ có thể nói ăn không chết người. Dương Văn Quảng nói rồi đến trước mặt Triệu Húc, tiếp tục để một bát lớn trong đó xuống trước mặt Triệu Húc. Bên trong chứa một loại cháo đặc màu trắng hơi vàng, thoạt nhìn thì giống cháo, nhưng tỏa ra mùi hương dịu ngọt. Triệu Húc không cần nhìn thì đã biết đây là cháo nấu từ khoai lang mang từ đồn điền phía nam tới. Chỉ thấy Triệu Húc bê bát cháo khoai lang trước mặt lên húp một miếng, sau đó tiện tay cầm một chiếc bánh bao bắt đầu dùng bữa. Đi cả một ngày đường, y cũng đói lắm rồi. Hơn nữa ở trong quân đội thời gian dài như vậy, y sớm cũng đã quen với cuộc sống quân đội. Có thể ăn một bữa cơm nóng sau khi đi đường cả đêm, đối với y và quân sĩ ngoài kia mà nói đã là một phúc phận hiếm hoi rồi. Dương lão tướng quân, chúng ta còn mấy ngày nữa mới có thể đến Châu Tây ăn. Triệu Húc lúc này bỗng nhiên lại hỏi. Dương Văn Quảng lúc đó cũng ngồi đối diện y, gầy một cái bánh bao ra gấp dao trong đó. Nghe thấy câu hỏi của Triệu Húc thì không kìm được bật cười nói. Đây đã là lần thứ ba, điện hạ hỏi thần câu này rồi. Vị trí chúng ta đang đứng đây là nằm ở phía tây bắc của trại Tam Xuyên, cách núi Thiên Đô không xa. Châu Tây An nằm ở tây bắc núi Thiên Đô, tính theo tốc độ di chuyển hiện tại. Phòng chừng nhiều nhất là 3 ngày chúng ta sẽ có thể tới được Châu Tây An. Đến lúc đó nhân cơ hội người Tây Hạ chưa chuẩn bị phát động tập kích bất ngờ, chắc chắn 6-7 phần chiếm được Châu Tây An. Châu Tây An là trọng trấn biên thủy của người Tây Hạ, ngày xưa thậm chí còn là thủ đô của người Tây Hạ. Năm ngoái Lý Lượng Tổ chính là dùng đại quân mới tấn công Đại Tống từ Châu Tây An. Lương thảo đại quân Tây Hạ cần dùng đến đều vận chuyển từ Châu Tây An đến, vì thế có thể thấy tầm quan trọng của biên thành này. Triệu Húc cũng biết mình đã từng hỏi câu này rất nhiều lần, nhưng trong lòng y thực sự quá căng thẳng. Trận chiến này liên quan đến vận mệnh tương lai của Đại Tống, hơn nữa lại do y đảm đương chức thống soái. Nếu như cuộc chiến này thắng lợi thì không những có thể loại trừ một kẻ thù mạnh cho Đại Tống, đồng thời cũng có thể giúp y đạt được danh vọng lớn lao. Sau này khi kế thừa hoàng vị, trên triều đình cũng không có ý kiến gì. Dương Văn Quảng tuổi tác đã cao, đi đường suốt đêm cũng mệt nhừ, lúc này ngồi trước mặt Triệu Nhan ăn bánh bao ngấu nghiến, chốc chốc lại húp một miếng cháo khoai lang ngọt ngọt, khuôn mặt cũng lộ ra biểu cảm hưởng thụ. Loại cháo khoai lang càng nấu càng ngọt này vô cùng hợp khẩu vị ông, nghe nói sản lượng thứ này rất nhiều, nếu mai kia quảng bá rộng ra, chắc rằng Đại Tống sẽ không còn nạn đói nữa. Dương Văn Quảng tập trung ăn cơm, Triệu Húc trong lòng tuy vẫn hơi lo lắng, nhưng lúc này cũng vừa mệt vừa đói, vì vậy buộc lòng dồn sự chú ý đến thức ăn trước mặt. Tuy những món ăn này rất sơ sài, nhưng trong môi trường quân đội này, có thể ăn no đã tốt lắm rồi. Còn về hương vị thì thôi, không nên đòi hỏi nữa. Kể ra trong quân đội đúng là có đồ hộp Triệu Nhan sản xuất, nhưng thứ đó khá ít, thông thường chỉ trong những ngày trọng đại mới lấy ra phân phát cho binh sĩ thưởng thức. Lúc đó hai người Triệu Húc im lặng ăn cơm xong, sau đó Triệu Húc nằm trên một cái chăn len trong lều, rất nhanh đã vang lên tiếng ngáy. Dương Văn Quảng lại kiên trì một lúc, mở một tấm bản đồ ra xem. Sau đó ra ngoài dặn dò một lượt rồi mới nằm trong chiếc chăn bên cạnh Triệu Húc, kết quả cũng nhanh chóng ngủ tiếp đi. Triệu Húc cũng ngủ không biết bao lâu. Đợi khi y tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lặn đằng tây. Xem ra đã ngủ một mạch từ tinh mơ đến bây giờ. Dương Văn Quảng đáng nhẽ cũng ngủ trong lều, lại không thấy đâu. Chăn gối của ông vẫn còn đây. Tất nghĩ chắc giải quyết chuyện trong quân đội rồi. Dù sao đại quân lớn như vậy, là hành quân trong đêm, đương nhiên có rất nhiều công việc cần ông xử lý. Lúc đó Triệu Húc cũng đứng dậy vận động chân tay một chút, thì vệ bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong lập tức bê nước vào để Triệu Húc rửa mặt, sau đó rất nhanh đưa đến một phần cơm. Bây giờ tuy là buổi chiều nhưng còn chưa đến giờ cơm tối, hơn nữa Triệu Húc đến bữa trưa cũng chưa ăn, nên cũng không biết gọi bữa cơm này là bữa cơm trưa hay bữa tối nữa. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Húc ra khỏi lều thống soái xem xét một chút, kết quả phát hiện ra toàn bộ đại doanh trừ binh sĩ tuần tra ra, đại đa số trong các lều trại đều vang lên tiếng ấy khò khò. Điều này cũng có thể lý giải. Dù gì y thân là hoàng tử, đêm qua khi đi đường còn có thể cưỡi ngựa, nhưng phần lớn các tướng sĩ còn lại chỉ có thể quốc bộ, hơn nữa còn phải mang theo hành lý và vũ khí nặng nhọc, cho nên các tướng sĩ chắc chắn sẽ mệt hơn Triệu Húc nhiều. Lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ, cũng rất là thường tình. Triệu Húc ngủ nguyên một ngày, lúc này cảm thấy trên người có chút nhức mỏi, hơn nữa cũng không còn buồn ngủ chút nào, liền đi lòng vòng trong quân doanh. Cuối cùng y vô chi vô giác lại đến rìa doanh trại, xuyên qua hàng rào xung quanh quân doanh, có thể nhìn thấy vách núi không quá cao lớn, nhưng vô cùng dốc ở bên ngoài. À, cũng đúng lúc này, Triệu Húc bất chợt nhìn thấy bên trên giữa sườn núi cách đó không xa. Có một đội quân binh đại tống đang đứng ở đó, dường như đang thăm dò cái gì. Hơn nữa trong tay có rất nhiều người đều cầm kính viễn vọng, khiến Triệu Húc càng tò mò. Phải biết dù sao hiện tại kính viễn vọng vẫn chỉ có các tướng lĩnh thường và cấp cao mới có thể dùng. Triệu Húc mang theo hộ vệ ra khỏi quân doanh, sau đó đi tới chỗ quan binh trên sườn núi. Kết quả khi đến gần y mới phát hiện, hóa ra đám quan binh đó đều là học viên trường quân sự đi tổng quân. Những học viên này đã phân thành hai nhóm, trong đó khóa học viên sớm nhất đã gia nhập quân đội, đảm nhận chức quan tướng cấp thấp. Ở trong quân doanh của y, nghe nói phần đa đều làm việc rất tốt, còn những học viên trước mặt này lại qua năm mới đến. Chúng còn quá trẻ để có thể độc lập thành một đội quân. Không trực tiếp tham gia trận đại chiến này, Dương Hoài Ngọc lãnh đội cũng nhìn thấy Triệu Húc liền cấp tốc tiến lên nghênh tiếp nói: "Điện hạ, sao người không nghỉ ngơi thêm chút nữa?" "Ha ha ha, ta không liễu yếu đào tơ như vậy. Ngủ một ngày đã hồi phục trở lại rồi, nên tiện thể đi loanh quanh. Không ngờ vừa hay nhìn thấy các ngươi ở đây. Thế nào, các ngươi làm gì ở đây?" Triệu Húc cũng cười lên tiếng, đồng thời vô cùng hiếu kỳ hành động của đám người Dương Hoài Ngọc. "Khởi bẩm điện hạ, thần đang dắt học sinh khảo sát địa hình, chờ sau khi nhớ kỹ địa hình ở đây, quay về có thể đánh dấu chuẩn xác hơn trên sa bàn. Mặt khác đây còn là nơi đóng quân năm đó của người Tây Hạ xâm lược Đại Tống. Một số chỗ còn lưu lại vết tích xây dựng của người Tây Hạ, đây cũng có thể giúp chúng ta hiểu biết thêm về hành động của đại quân Tây Hạ." Triệu Húc lại lên tiếng nói: "Thì ra là như vậy. Chẳng trách các người xin tam đệ thuyết phục thu phụ hoàng để các người đưa học sinh hành quân cùng với truyền thụ binh pháp trên thực địa như vậy, đích thực tốt hơn nhiều so với lý thuyết cứng nhắc trong trường quân sự." Triệu Húc nghe đến đây cũng lộ ra biểu cảm bừng tỉnh. Ý vốn dĩ cho rằng trường quân sự phái những học sinh sắp tốt nghiệp đó đến cũng vô dụng. Những học sinh mà Dương Hoài Ngọc lãnh đạo này căn bản không cần bất chấp nguy hiểm xông pha. Nhưng bây giờ coi như hiểu ra sự lao tâm khổ tứ của đám người Dương Hoài Ngọc. "Điện hạ anh minh, chúng thần đích thực là có ý định này. Hơn nữa đợi sau khi đại quân của điện hạ giao đấu với người Tây Hạ, chúng thần đều sẽ đứng đằng sau điện hạ, ghi chép lại kỹ càng từng trận chiến đấu, thậm chí quan sát tình hình chiến tranh ở cự ly gần. Tin rằng sau khi trải qua những điều này, những học sinh phía sau thần đây mới trưởng thành nhanh chóng được, sau này cũng có thể trở thành nhân tài có ích cho Đại Tống." Dương Hoài Ngọc lại cất lời, chỉ là trong mắt của y thoáng qua vài tia khát vọng. Lúc này vì y cũng muốn phần khát khao có thể đích thân cầm quân đánh giặc, nhưng y hiện giờ còn có chức trách quan trọng hơn nên chỉ có thể đứng sau Triệu Húc, dương mắt nhìn những chiến hữu và kẻ địch chém giết trước mặt. "Không tồi, không tồi, bản vương cũng tìm người có thể bồi dưỡng ra một lớp đại tướng tài ba cho Đại Tống." Triệu Húc nói đến đây lại khuyến khích Dương Hoài Ngọc vài câu, sau đó nhìn những học sinh trường quân sự đang bận rộn, thậm chí còn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc trong đó. Dù sao những học sinh này đại đa số đều xuất thân quý tộc, chỉ là Triệu Húc khi nhìn thấy các thanh niên trẻ quen thuộc đó lại phát hiện khí chất trên người chúng đã thay đổi cực lớn, khiến đi nhất thời cũng không dám công nhận. Triệu Húc không đi làm phiền những học viên trường quân sự bận biểu đó, nhìn một lúc thì cáo từ với Dương Hoài Ngọc rời đi, nhưng y cũng không lập tức về quân doanh, mà đem theo hộ vệ trèo lên một nơi khá cao trên đỉnh núi, nhìn xa xăm về phía bắc. Đó chính là hướng Châu Tây An, cũng là mục tiêu tập kích lần này y thống lĩnh đại quân. Quân đội Triệu Húc thống lĩnh lần này chỉ có 5 vạn người.

Vừa đến Châu Tây An đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết mấy tên nằm loạn nhất. Thêm nữa, Lý Lượng Tẩu lại triệu tập binh lực Phủ Hưng Khánh đàn áp, khiến các tướng lĩnh Châu Tây An còn lại cũng không dám có hành vi khác thường. Cuối cùng, Ngô Danh Duật Chính dùng gần một tháng mới nắm trong lòng bàn tay toàn bộ binh lực của Châu Tây An. Đồng thời cũng vào ngày hôm qua, gã nhận được tin sử trả Mạn Mị ở Phủ Hưng Khánh. Điều này cũng tương tự, cả Châu Tây An không còn bất kỳ liên hệ gì với Mạn Mị. Từ hôm nay trở đi, binh lực Châu Tây An sẽ hoàn toàn về Ngôi Danh Duật Chính gã. Ngôi Danh Duật Chính vô tình đi đến tiền viện của Đô Quan Phủ. Chế độ quan lại của Tây Hạ cũng đều xây dựng mô phỏng theo Đại Tống, thậm chí tên gọi chức quan cũng y hệt như nhau. Nhưng vì hoàn cảnh hai nước khác nhau khiến một số chức quan tuy cùng tên nhưng quyền lực trong tay lại hoàn toàn không giống. Ví dụ như đối với Nhất Phủ mà nói, tuy đều đặt ra chức đô quản nhưng Đại Tống trọng văn khinh võ. Chức vị đô quản nắm giữ binh quyền thông thường đều do quan văn đảm nhiệm. Thực tế phó đô quản nắm giữ binh quyền cũng chịu sự khống chế của quan sát sứ. Nhưng chức đô quản của Tây Hạ lại tập trung đại quyền quân chính trên người. So với chức tiết độ sứ của Đường Mạt cũng không thua kém là bao. Trước cửa chính của sảnh phía trước phủ đô quản, mấy chục chiếc xe lớn chở tù binh dừng lại ở đó. Ngô Danh Duật Chính khi nhìn thấy những cỗi tù này không hề ngạc nhiên, ngược lại còn có chút đắc ý bật cười, sau đó chậm rãi đi lên phía trước. Bị giam giữ trong những xe cỗi tù này đều là gia quyến của Mạn Mị và người nhà những tướng lĩnh trước đó chuẩn bị tạo phản. Họ sắp bị áp giải tới phủ Hưng Khánh, sau đó là Lý Đường Tộ đích thân xử lý. Cầu tặc, ngươi bịa đặt tội danh, hãm hại phụ thân ta, sớm muộn có ngày cũng sẽ không được chết tử tế. Ngô Danh Duật Chính vừa đi đến đây, một chiếc xe cỗi tù dẫn đầu lập tức truyền đến tiếng chửi rủa của một thanh niên. Chỉ thấy người thanh niên này mặc trên người bộ áo tù mỏng manh, khuôn mặt tràn đầy vẻ oán hận. Ánh mắt nhìn Ngô Danh Duật Chính giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà kệ ta, sau này có thể chết tử tế hay không, nhưng ta chỉ biết thường di ngươi chắc chắn phải chết trước mặt ta. Đối với lời chửi rủa của người thanh niên đó, Ngô Danh Duật Chính lại không chút để tâm cười nói. Người thanh niên trong cũ tù này tên là Thường Di, chính là con trai của Mạn Mị, trước đây cũng là tướng lĩnh xuất sắc nhất trong lớp thanh niên Tây Hạ. Đáng tiếc chịu liên lụy từ phụ thân, bây giờ cũng rơi vào cảnh tù tội, chỉ cần đến phủ Hưng Khánh, lúc đó nhất định cũng là lúc chết của y. Nghe thấy lời của Ngôi Danh Duật Chính càng khiến Thường Di buông lời chửi bới. Những phạm nhân khác trong cũ đều dần nhao nhao lên, cũng chỉ vào Ngôi Danh Duật Chính mắng nhiếc. Đáng tiếc Ngôi Danh Duật Chính không những không hề sợ sệt, ngược lại còn lộ ra biểu cảm hết sức hưởng thụ, vì gã rất thích nhìn bộ dạng kẻ thù của mình hận mình nhưng lại không làm gì được gã. Ngôi Danh Duật Chính cứ thế đứng ở đó đợi đến khi Thường Di bọn họ chửi đủ rồi, chửi mệt rồi, gã mới cười ha ha. Sau đó đến trước chiếc xe ngựa đằng sau xe tù. Chiếc xe ngựa này có chút kỳ quặc, vì xe ngựa không hề có cửa, chỉ có hai cái cửa sổ nhỏ thông qua cửa sổ nhìn vào bên trong thì có thể phát hiện trên bức tường bên trong xe ngựa dán chăn bông rất dày, xem ra không chỉ vì giữ ấm. Ngô Danh Duật Chính đến bên ngoài cửa sổ xe ngựa thò đầu nhìn vào bên trong. Kết quả chỉ thấy một người thiếu nữ tuyệt thế gia nhân, khuôn mặt hết sức tiểu tụy, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc quật cường. Người thiếu nữ này tên là Hoa Chỉ, là con gái của Mạn Mị. Kể ra Mạn Mị tuy tướng mạo hung dữ nhưng lại có một người con gái mỹ miều vô ngần. Hoa Chỉ từ năm 14 tuổi đã xinh đẹp nổi tiếng khắp Tây Hạ, Lý Lượng Tộ sớm thèm dò dãi nàng từ lâu. Đáng tiếc Hoa Chỉ sớm đã đính hôn rồi, vì hôn phu lại là con trai của một tướng lĩnh thân tín của Mạn Mị, trong tay cũng nắm binh quyền. Vì vậy Lý Lượng Tộ cũng không dám cưỡng đoạt. Nhưng hiện tại Mạn Mị chết rồi, cả nhà vị hôn phu của Hoa Chỉ vì bảo vệ tính mạng đã đầu hàng Ngôi Danh Duật Chính, còn chủ động hủy bỏ hôn ước. Vì vậy bây giờ Hoa Chỉ sắp bị đưa đến phủ Hưng Khánh, vận mệnh của nàng dường như là đã định sẵn, đó chính là trở thành món đồ chơi của Lý Lượng Tộ, đợi sau khi chơi chán rồi sẽ bị sư tử bí mật trở thành một trong những hồn ma trong hoàng cung Tây Hạ. Hoa Chỉ khi nhìn thấy Ngôi Danh Duật Chính không mắng mỏ giống như ca ca của nàng, mà khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu không nhìn gã nữa. Ngôi Danh Duật Chính lại cười ha hả. Đối với vị tiểu thư quý tộc mỹ miều này, gã cũng vô cùng thèm khát. Đáng tiếc đối phương là nữ nhân mà Lý Đường Tộ chỉ đích danh muốn có, gã căn bản cũng không dám động vào một đầu ngón tay của đối phương. Thậm chí chỉ vì phòng đối phương tự sát, gã cũng chuẩn bị không ít mục đích đưa đối phương toàn vẹn lên giường của Lý Lượng Tộ. Sứ giả mà Lý Lượng Tộ sai đến áp giải những tên tù binh này hôm nay sẽ tới. Đến lúc đó, sau khi Ngôi Danh Duật Chính chuyển giao tính mạng của đám người Hoa Chỉ và Thường Di này, không còn bất cứ liên can gì đến gã nữa. Tuy Ngôi Danh Duật Chính vẫn còn có ý với Hoa Chỉ nhưng cũng không quan trọng, dù sao mỹ nữ ở Tây Hạ có nhiều như vậy, gã căn bản không cần tranh đàn bà với Lý Lượng Tộ. Ngay sau đó, Ngôi Danh Duật Chính dẫn hộ vệ ra khỏi phủ đô quản, sau đó bắt đầu tuần tra phủ thành của Tàu Châu Tây An. Thực ra tuần tra là giả, gã chủ yếu là mượn hành động này nói với tướng sĩ của Châu Tây An, gã mới là chủ nhân mới của Châu Tây An. Ngoài ra tin Mạn Mị chết cũng bị gã lập tức truyền ra ngoài, có lẽ nhờ tin tức này phát huy hiệu quả, Ngôi Danh Duật Chính phát hiện khi mình đi tuần tra bên tường thành, ánh mắt của đám tướng sĩ đó nhìn mình đã thêm phần kính sợ. Tin rằng không lâu sau, cả Châu Tây An sẽ bị gã khống chế hoàn toàn trong lòng bàn tay. Cũng chính lúc ngôi danh thuật chính chìm đắm trong giấc mộng đẹp của bản thân, bất chợt nghe thấy bên ngoài tường thành truyền đến một tràng tiếng vang kỳ lạ, khiến gã chợt lặng người. Khi thuận theo tiếng vang nhìn ra bên ngoài, lập tức kinh ngạc khôn xiết đứng chôn chân ở đó, gương mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 105 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 106.